sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 38, đáp trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoài Nam thấy vậy còn muốn nói cái gì? Bị ánh mắt Tống Hoài Uyên ngăn cả, nhôm nay tấm ảnh trên mạng rốt cuộc là ai truyền lên? Mục đích là gì? Tốt nhất là phải điều tra rõ ràng, sau này loại chuyện này không thể xảy ra nữa. Tống Hoài Uyên trước khi đi dặn dò Tống Hoài Nam. Tống Hoài Nam tự nhiên biết, hắn chuẩn bị trở về liền hào hào điều tra chuyện này. Sau khi Tống Nam Khê vào phòng, lúc này mới lấy điện thoại di động của Tống Thanh Vi từ trong túi ra, ngồi ở trước bàn đùa nghịch. Mật khẩu điện thoại di động của Tống Thanh Vi được đặt rất đơn giản, ngón tay Tống Nam Khê vẽ vài cái trên màn hình, rất dễ dàng cởi bỏ. Sau khi đi vào, quả nhiên trong album của cô nhìn thấy tấm ảnh được đăng lên mạng, con tìm được tài khoản mạng xã hội mà cô đăng ảnh. Tài khoản này là mới, và không có tác phẩm nào khác ngoài bức ảnh này và một đoạn bình luận gây hiểu lầm. Điều này cũng chứng minh suy đoán của cô, chuyện này quả nhiên là Tống Thanh Vi làm. Khóe miệng Tống Nam Khê nổi lên một tia cười lạnh, nếu đã như vậy, vậy nàng không được trả lại một phần đại lễ mới có thể nói qua sao. Tống Nam Khê mở điện thoại di động của mình ra, thuần thục mở ra một chương trình mã hóa trong đó, rất nhanh chỉnh sửa một chuỗi mã, sau đó cấy điện thoại di động của Tống Thanh Vi vào. Ngay sau đó lại mở điện thoại di động của Tống Thanh Vi, nhập một chuỗi mệnh lệnh tiếp nhận. Làm xong những thứ này, liền thấy cô cầm lấy điện thoại di động của mình tùy tiện chỉnh sửa một mệnh lệnh, điện thoại di động của Tống Thanh Vi thế nhưng thần kỳ dưới tình huống không cần người thao tác tự mình hoàn thành mệnh lệnh này. Sau khi xác định thành công, Tống Nam Khê lúc này mới mở cửa đi vào phòng Tống Thanh Vi, đem điện thoại di động của cô đặt trở về vị trí cũ. Sau đó đi tới trước giường của nàng, cười lạnh một tiếng, đưa tay lấy cây kim của mình từ cổ sau của nàng. Chất liệu của cây kim này rất đặc thù, nhỏ như sợi tóc, đâm vào bên trong da nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Tống Nam Khê lại tìm đúng huyệt vị của Tống Thanh Vi đâm vào, tuy rằng nhìn qua cô đang ngủ, kỳ thật thần kinh đã sớm bị tê liệt, không khác gì hôn mê. Coi như là Hoắc Tâm Lan vừa mới ở bên giường nàng, cũng chỉ cho rằng nàng là ngủ thiếp đi. Lúc này rút kim, Tống Thanh Vi cũng nhất thời không tỉnh lại được, phòng chừng tỉnh lại cũng chỉ đến sáng mai. Tống Nam Khê trở về phòng, dùng điện thoại di động của mình thao tác một mệnh lệnh hẹn giờ, thời gian ấn định 8 giờ sáng mai, thao tác xong liền ném điện thoại di động trở lại bàn, trèo lên giường nghỉ ngơi. Tống Hoài Nam sau khi trở về liền đem chuyện này giao cho trợ lý của mình đi làm, sáng sớm hôm sau hắn còn chưa rời giường, điện thoại đã bị trợ lý đánh nổ. Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn vẫn luôn suy nghĩ chuyện của Tống Nam Khê, mãi đến khuya mới ngủ. Lúc nhận được điện thoại của trợ lý, cả người anh vẫn còn trong trạng thái hoang mang, vừa cầm điện thoại lên thì nghe thấy tiếng trợ lý sốt ruột truyền tới. Anh Nam, sáng nay tài khoản kia lại gửi một bức ảnh. Lần này lại gửi ảnh gì? Không phải tôi đã bắt anh tìm ai đó sao? Bất kể là gửi cái gì cũng cho ta tìm ra người bịa đặt kia. Tống Hoài Nam sau khi nghe được tin tức này rốt cục cũng thanh tỉnh một chút, ngữ khí thập phần không tốt. Anh Nam, bức ảnh này vẫn có liên quan đến anh nên xem đi. Hơn nữa, tôi đã cho người điều tra, địa chỉ tài khoản đăng ảnh hiển thị vị trí cũng rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trợ lý nghe được lời của anh, giọng điệu càng thêm sốt ruột. Có cái gì kỳ quái, cậu làm trợ lý của tôi cũng không phải một ngày hai ngày, chút chuyện này đều làm không tốt, sớm cút đi cho tôi. Tống Hoài Nam vốn bởi vì chuyện này mà một mực tức giận. Hiện tại nghe được trợ lý ngay cả nói cũng không rõ ràng, càng tức giận đến cực điểm, giận dữ quát. Trợ lý bị Tống Hoài Nam che mặt mắng một trận, trong lòng cũng rất buồn bực. Tống Hoài Nam thấy vậy, đành phải không kiên nhẫn cầm điện thoại di động của mình tới, vừa mở ra liền thấy trên tiêu đề tin tức có mấy chữ to viết. Tình mới của Tống Hoài Nam trong giới giải trí nghi ngờ Quan Tuyên. Tống Hoài Nam nhìn thấy tin tức này mở to hai mắt. Ngay sau đó một giây sau liền nhìn thấy tấm ảnh mới phát hành kia. Trong ảnh, anh cười vô cùng sáng lạn, bên cạnh có một cô gái ngồi, cô gái kia chỉ lộ ra một gương mặt nghiêng, đang ôm cổ anh, ghé vào bên tai anh nói cái gì đó, hai người dựa vào thập phần thân cận. Nhìn thấy bức ảnh này Tống Hoài Nam càng thiếu chút nữa tức giận, vội vàng gọi điện thoại cho trợ lý. Kiểm tra cho tôi, vị trí tài khoản này hiển thị ở đâu? Trợ lý thấy vậy, đành phải kiên trì nói thật. Anh Nam, địa chỉ tài khoản hiển thị là nhà anh. Cách chương.